Quyển 6, hệ thống livestream của nữ đế nấm hương sao, dù bạo hương cô. Chương 1121, ta muốn toàn bộ 9 châu 4 biển này, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xin chủ công hãy lấy đại cục làm trọng. Người hộ vệ trung thành của Hứa Phỉ đương nhiên lấy lợi ích và an toàn của Hứa Phỉ làm điểm xuất phát. Trong mắt nhiều người thì vợ con chết cũng không sao. Dù gì vẫn có thể tái hôn. Chính là, còn núi xanh không lo thiếu củi đốt. Hộ vệ không muốn bỏ lại chủ mẫu và thiếu chủ. Nhưng bọn họ lại càng không thể để Hứa Phỉ mạo hiểm. Đại cục cái gì? Hơi thở của Hứa Phỉ trở nên nặng nề. Hai mắt phủ đầy tơ máu ghê người, như thể sắp từ khóe mắt bắn ra ngoài. Con đường phía trước mịt mù, sau có truy binh đuổi theo. Đây chính là cục diện chết chóc. Chết chẳng có gì đáng sợ. Ta không thể để Hứa Bùi chê cười được. Tham vọng của Hứa Phỉ không lớn đến như vậy. Ngược lại chí hướng của hắn ta còn khá đơn giản. Làm tốt vai trò gia chủ của Hứa thị. Có thể tận hưởng thú vui cuộc đời mà không cần phải làm gì. Điểm quan trọng nhất, Hứa Bùi nhất định phải chịu thua hắn ta. So đấu thế lực giữa hai người, hắn ta thua một bậc. Điều này khiến hắn ta rất bực bội. Dù sao hắn ta không thể để vợ con rơi vào tay Hứa Bùi được. Hứa Bùi sẽ lấy đó để cười nhạo bản thân. Cười nhạo cái gì? Một người đàn ông vì muốn sống mà vứt bỏ vợ lớn, vợ nhỏ và con cái mình. Như vậy không phải rất mất mặt sao? Hứa Phỉ suy cho cùng vẫn là xuất thân sĩ tộc. Hắn ta tham sống không phải giả, nhưng cũng tham danh. Từ trong xương tủy không phải loại người không biết hổ thẹn. Hộ vệ không thể lay chuyển được Hứa Phỉ liền thở dài. Chỉ có thể đi tìm một lần nữa. Tuy nhiên, người xe đều tản mát hết rồi. Làm gì có chuyện dễ tìm được như vậy. Hứa Phỉ còn chưa tìm được người thì truy binh đã đón đầu ngăn lại. Quân địch gặp nhau ánh mắt điên cuồng. Không phí lời vô ích liền hành động. Đối với truy binh, Hứa Phỉ không chỉ là chủ công phía kẻ thù. Hắn ta còn là chiến công di động để tăng thêm công trạng. Mặt hàng này giá cao hơn đầu người. Thực sự rất đắt đỏ. Hứa Phỉ bên này vừa đánh vừa lui, vất vả lắm mới phá được vòng vây thoát ra ngoài, đập tan làn sóng truy binh. Thời gian trận chiến lần này đã kéo dài, truy binh lại đang lục tục đuổi tới. Hắn ta căn bản không có thời gian tìm người, ngay cả phương hướng cũng không rõ, chỉ có thể mệt mỏi chạy trối chết. Cuối cùng hắn ta bị ép vào một nông trang nghèo nàn, chỉ vẻn vẹn khoảng chục hộ gia đình. Hộ vệ bên cạnh còn lại hai người, ba người chỉ có thể trốn vào trong viện của một gia đình nông dân. Hộ nông dân này được xem là khá giàu có ở trong thôn. Quanh sân xây một bức tường đá, quét lớp bùn vàng, không giống như các hộ nông dân khác chỉ có hàng rào. Dân chúng trong thôn nghe nói có đánh nhau nên đã sớm chạy thoát. Hứa Phỉ bị thương nhẹ nhất, chỉ bị chém hai nhát đao. Hộ vệ liều chết phá vòng vây cho hắn ta bị thương rất nặng. Máu tươi chảy khắp người. Một người tiến vào nhà của nông dân. Lúc sau đem ra một bộ xiêm y của nam giới. Hai tay cầm xiêm y và nói. Chủ công, mời ngài thay cái này. Thuộc hạ sẽ thay đồ của ngài. Đánh lạc hướng truy binh. Ngài nhân cơ hội trà trộn vào đám người tị nạn. Cố gắng vẫn còn có cơ hội sống sót. Hứa Phỉ nhìn hộ vệ, ánh mắt lộ ra vẻ bi thương. Hắn ta đáp, thôi, các ngươi đi đi, chủ công. Hai người không dám tin vào tai mình, sao lại bảo bọn họ đi đi. Truy binh đang ùn ùn kéo đến, không biết lúc nào thì đuổi đến chỗ bọn họ. Lại thêm một lớp người nữa, ba người ai cũng biết không thể sống nổi. Ý ta đã quyết, Hứa Phỉ thở gấp, vẻ mặt bình tĩnh nói. Phía trước không có đường sống, phía sau không còn đường lui, trời đã muốn tuyệt ta, làm sao phản lại mệnh trời được. Ta xuất thân Hứa thị, sinh ra cao quý, tự có cốt khí, nếu muốn ta giả thành dân tị nạn, ăn xin sống tạm bợ qua ngày, những năm tháng cuối đời thoi thóp ngắc ngoài, vậy chi bằng cứ dứt khoát chịu chết còn hơn. Dù sao cũng minh bạch, ta muốn để Hứa Bùi biết rằng, về điểm này ta tuyệt đối sẽ không thua gã. Hứa Phỉ cắn răng nói ra vài chữ, ta sẽ ở suối vàng đợi gã. Hứa Bùi chém tận giết tuyệt với hắn ta. Hắn ta muốn xem người này có thể có kết cục tốt đẹp hay không. Hai hộ vệ nhìn nhau, thấy viền mắt đối phương đều ngập tràn lệ nóng. Không còn cách nào khác, bọn họ hành lễ với Hứa Phỉ rồi rời khỏi viện. Trước khi rời đi còn đóng cửa sân lại. Hứa Phỉ nhìn cây xanh trong sân, khóe môi nhếch lên vẻ bất lực. Thật trùng hợp, chỗ thắt cổ cũng đã được chuẩn bị tốt. Hứa Phỉ lấy ghế gỗ, cởi bỏ dải lụa bên hông, treo lên cành cây quấn xung quanh hai vòng. Chịu chết cần phải có dũng khí vô cùng lớn. Nhưng Hứa Phỉ lại cảm thấy cõi lòng bình thản. Hắn ta vươn cổ đạp ghế ra, lời chia hai nơi, thề thiếp Hứa Phỉ và hắn ta lạc nhau, không biết có chỉ dẫn sâu xa hay còn có gì khác. Xe ngựa của nữ quyến và con cái cách đó không xa đã nhanh chóng tụ họp với nhau. Tuyệt vọng là xe ngựa của Hứa Phỉ đã biến mất, phần lớn hộ vệ cũng không thấy đâu nữa. Mặc dù bên cạnh bọn họ có hơn 10 hộ vệ, nhưng số người ít ỏi này căn bản không thể bảo vệ an toàn cho bọn họ. Mấy thê thiếp cho rằng Hứa Phỉ đã bỏ rơi bọn họ thì khóc lóc không ngừng. Chính thất phu nhân ra quyết định, một mặt đi theo con đường đã định, mặt khác đi tìm Hứa Phỉ. Thê thiếp nào dám cãi lại, hơn 10 hộ vệ còn lại kia chỉ nghe lời chủ công chủ mẫu. Những người khác chỉ là thê thiếp, ai dám mạnh miệng, nếu phản đối có khi còn chết nhanh hơn. Đáng tiếc, may mắn luôn đến chậm một bước. Sau khi bọn họ và Hứa Phỉ tách ra liền bị đám côn đồ ngấp nghé. Những tên côn đồ này là Kiều Minh, vào rừng làm cướp gần đó. Vốn dĩ là lính rót nước của thành Sơn Ủng, Kiều Minh là người đi lính lâu năm, phẩm chất tồi tệ, làm điều càn rỡ. Từ khi thành Sơn Ủng xa vào chiến trận, biết rằng nó sắp bị hủy hoại, lính rót nước trốn thoát ngày càng nhiều để mong có cơ hội sống sót. Chạy trốn được rồi, nhưng miếng ăn lại trở thành vấn đề lớn. Trên người không một xu dính túi, không tiền không miếng ăn, chỉ có thể bí quá làm liều vào nhà dân cướp của. Kể ra, thời kỳ này thật tươi đẹp, có một cuộc sống ung dung tự tại, còn thoải mái hơn nhiều khi làm binh lính bỏ đi kia. Hôm đó, bọn chúng trông thấy mấy chiếc xe ngựa từ xa, hộ vệ bảo vệ xe còn bị thương. Mấy tên côn đồ suy xét cẩn thận, nhanh chóng liền đoán ra đội xe đó là một nhà giàu trốn thoát từ thành Sơn Ủng. Mấy nhà giàu kiểu này, tùy ý một món đồ trên người cũng đủ cho bọn chúng ăn cả đời. Con cá bèo dâng đến tận cửa rồi mà không làm thịt thì chẳng phải là đáng tiếc sao? Hộ vệ được huấn luyện và trong tay có vũ khí, nhưng bọn họ có số lượng ít ỏi, lại còn đang bị thương. Bọn côn đồ với số lượng đông đảo và trong tay cái quái gì cũng có. Nào là dao đốn củi, cưa, cuốc, đá, đòn gánh, đủ cả, chính là hỗn loạn giết chết lão sư phụ. Bọn côn đồ nhanh chóng chiếm thế thượng phong rồi giết chết toàn bộ số hộ vệ còn lại. Thủ lĩnh, toàn là phụ nữ, một tiếng hô kinh ngạc vang lên giữa bọn chúng. Kèm theo đó là tiếng kêu và có cả tiếng gào thét chói tai của phụ nữ. Gương mặt xinh đẹp của mấy nữ quyến liền biến sắc. Bọn côn đồ ngoài thùng xe muốn nhìn vào trong khiến cho họ vô cùng khiếp sợ. Con mẹ nó, toàn là người đẹp. Lão tử nhìn đến mức cứng hết cả rồi. Thứ trên ngực thật lớn, sờ vào cũng thấy mềm, còn tốt hơn nhiều so với mấy cô nương ở Hoa Lâu. Làn da vừa mỏng vừa ướt, người nặn từ nước ư, một đám đàn ông thô lỗ bình phẩm bọn họ. Những người phụ nữ ở hậu viện nào đã từng chứng kiến cảnh này? Những tên đàn ông này mồm miệng tục tĩu, nghe bọn chúng nói chuyện cũng mơ hồ cảm giác được đối phương khinh nhờn mình từ đầu đến chân. Hận không thể đập đầu tự tử. rơi vào tay đám đàn ông này thì có thể có gì tốt. Không được động vào con gái ta. Một tên đàn ông định thò tay chạm vào trưởng nữ của Hứa Phỉ. Chính thất phu nhân nổi điên vừa đấm vừa cào tay hắn. Miệng cắn vào mũi đối phương. Đồ điên này, bị cắn đau nhói. Tên đó túm tóc chính thất phu nhân. Hung dữ ném cô sang một bên. Gáy đập vào thùng xe. Một tiếng ầm vang lên. Toàn bộ xe lắc lư. Tiêu Nhi, mau chạy đi. Con nhóc kia, ngươi có thể chạy đi đâu? Thiếu nữ nơi khuê phòng làm sao có thể là đối thủ của một tên đàn ông trưởng thành. Cô bé bị chúng túm tóc và cho một cái bạt tai với lực rất mạnh. Nửa gương mặt dần sưng đỏ lên. Tên đó vẫn không chịu dừng tay. Còn đưa tay kéo cô bé từ trên mặt đất lên. Sức mạnh này khiến cô bé cảm thấy da đầu mình như bị hắn ta xé ra khỏi lộp sọ. Cách chương.